Ngạo Thế Đan Thần, chương 2434, Khương Hiền chuyện cũ. Góc truyện audio.com, GT. Hắn cũng dặn chúng ta đừng nói cho ngươi, ta nghĩ hắn là lo lắng ngươi suy nghĩ nhiều cái gì đi. Nói chung cái tên này không phải rất đồ tồi là được rồi. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, đúng rồi, cái kia Bách Hoa Thôn, Long Tộc cùng Cửu Thiên Môn còn có cái khác mấy cái thần tộc đây. Đều ẩn đi, Trầm Tường giản lược nói rồi một thoáng Long Cửu Tiêu sự tình, điều này làm cho Hoàng Cẩm Thiên yên tâm hơn nhiều. Ngô Chi Đái Đông Công bọn họ đây, còn có Sư Bá, bọn họ có đi vào hay không? Trầm Tường hỏi, không có, duy nhất Ngọc Tiền cũng làm cho ta dùng hết. Ta là vì tiến vào nơi này mới hóa đi, Hoàng Cẩm Thiên cười nói. Ta đi vào cũng là vì tìm ngươi, chúng ta tuy rằng đều tăng lên đến rất nhanh, nhưng đều là ở cái kia hai con địa tâm thần thú dưới sự giúp đỡ mới tăng lên, hiện ở tại bọn hắn đi rồi, chúng ta tháng ngày cũng trải qua có chút gian khổ. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Trầm Tường hỏi, mấy trăm người như vậy, dọc theo đường đi gặp phải hứa thật lợi hại man thú chết một chút. Hoàng Cẩm Thiên than thở, toàn bộ các ngươi vào không thể, không đủ đạo đan cảnh muốn đi vào, cũng phải hoa rất nhiều ngọc tiền. Trầm Tường nói ra, như vậy đi ta cho ngươi 1 tỷ ngọc tiền, ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ mang tới Nam Hoang Yêu Lâm, ta cảm thấy này không khó đi. Hẳn là không là vấn đề, 1 tỷ đầy đủ chúng ta dùng thời gian rất dài. Hoàng Cẩm Thiên gật gật đầu, ngươi là muốn cho chúng ta đi Cửu Thiên Môn, trong 9 tầng trời trong môn phái, bọn họ có thể thu được cần đan, Bách Hoa Thôn cái kia luyện đan tiểu đội có thể là phi thường mạnh mẽ. Trầm Tường lấy ra 1 tỷ ngọc tiền cho Hoàng Cẩm Thiên. Đúng rồi, chúng ta còn tìm đến Hứa Đại Trung cái tên này, tên khốn này vận may rất kém cỏi, hắn từ Nguyên Tông xuất hiện ở một cái yêu thú hoa bên trong. Hoàng Cẩm Thiên than thở, cũng may hắn mạng lớn, có thể sống thoát đi, nhưng những người khác cũng không phải may mắn như vậy rồi. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt hắn sống sót, bằng không ta cũng rất khó hướng về Du Tình báo cáo kết quả. Cái tên này cũng coi như là cá nhân tinh, có bọn họ ra mưu hiến kế, các ngươi ở trên đường cũng biết tương đối an toàn. Hoàng Cẩm Thiên cười cợt, đúng là, đúng rồi, tiểu quỷ đầu, ngươi tới đây, có hay không gặp phải bất tử thần tộc? Trầm Tường cũng muốn hỏi một chút Hoàng Cẩm Thiên phương diện này sự tình, nói ra. Các ngươi bất tử thần tộc ở thời đại này rất xấu, ta trước cũng giết chết một cái. Hơn nữa tên kia thực lực cũng rất mạnh, đúng là, Hoàng Cẩm Thiên lấy ra hắn thiên diễn thần lục mở ra sau khi nói ra. Ta đi tới nơi này, thiếu hụt rất nhiều ghi chép đều hiện ra. Đều nói một chút gì? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, thiên diễn thần lục chỉ có Hoàng Cẩm Thiên mình mới có thể thấy được. Chúng ta bất tử thần tộc có 2 cái phái. Một người trong đó là muốn cùng Hồng Linh tộc hợp tác. Hồng Linh tộc cũng chính là ác linh tộc, Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Thế nhưng một cái khác phái nhưng không như thế ý, sau đó cũng như vậy tranh tranh nháo nháo cần rất nhiều năm. Cuối cùng thành lập thiên đạo thần giới sau khi ác linh tộc hứa mạnh mẽ bao nhiêu ác linh đều bị trấn áp ở trong địa ngục. Sau đó do 4 tộc phong ấn địa ngục lối vào, khi đó thiên đạo thần giới mặt trên bất tử thần tộc cũng phái ra một nhóm người lớn đi đóng tại tinh pháp thần vực mặt trên, đúng giờ ra cố phong ấn. Góc truyện audio.com, mà chính là ta đám kia người dựng dục ra đến đời sau, mà ở thiên đạo thần giới mặt trên cái kia phái thật bất tử thần tộc cũng bị giết chết. Trầm Tường gật gật đầu. Mặt sau ta có thể đoán được thiên đạo thần linh nói rồi, Hồng Linh tộc cùng bất tử thần tộc gặp gỡ sau khi có thể đột phá pháp tắc hạn chế, để bọn họ thu được sức mạnh mạnh mẽ, dẫn đến cân bằng bị phá hỏng, vì lẽ đó thiên đạo thần giới các thần cùng các thần linh tộc chỉ có thể chạy về tới chỗ này. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, mạnh mẽ thần linh tộc cùng bất tử thần tộc cũng ở 2 cái thời đại dung hợp sau khi trở về, mà hiện tại thần linh tộc cùng bất tử thần tộc đối thủ là Tam Đại Tiền Trang, bởi vậy cũng cân bằng. Trầm Tường cũng không nghĩ tới chính mình lại ma suy quỷ khiến cũng làm cho cân bằng, hắn đột nhiên cảm thấy đây nhất định là ngày đó nói sắp xếp, bởi vì thiên đạo thần linh đã nói, muốn đem 2 cái thời đại dung hợp có thể không dễ như vậy, nhưng hắn nhưng rất dễ dàng liền làm đến. Sư phó, nghe nói nơi này bất tử thần tộc không tính được tới sự tồn tại của ta. Đúng không, ta lần trước nhưng là chém giết một cái bất tử thần tộc. Trầm Tường hỏi, không sai, nhưng là cùng chúng ta đồng thời tới được bất tử thần tộc cũng có thể tính tới. Đương nhiên, ngươi bây giờ ở này trong thành phố tự nhiên không cần sợ bọn họ, theo ta được biết nơi này bất tử thần tộc cùng Tam Đại Tiền Trang quan hệ không tốt lắm. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, vì lẽ đó ngươi sau đó rời đi thành phố này, nhất thiết phải cẩn thận một ít. Thiên đạo thần linh thật giống nói với ta, bất tử thần tộc bởi vì mệnh trường, vì lẽ đó có không ít đều là từ cái thời đại này sống đến tinh pháp thời đại. Sau đó hiện tại 2 cái thời đại giao hòa, vì lẽ đó bọn họ ở thời đại này cũng sẽ không có 2 nhóm bọn họ, đúng không? Nhưng tại sao nơi này còn có bất tử thần tộc? Trầm Tường đối với này rất là không nghĩ ra. Hắn nói tới không biết rõ, chỉ cần có thể sống đến tinh pháp thời đại giao hòa. Sau khi trở về đều chỉ có chính bọn hắn, bọn họ ở cái này cũng không tồn tại, mà tồn ở thời đại này, đều là không thể sống đến tinh pháp thời đại, vì lẽ đó nơi này nhất định sẽ có bất tử thần tộc. Hoàng Cầm Thiên nói ra. Sau đó Hoàng Cầm Thiên lại điểm rất nhiều món ăn, chính hắn ăn không hết lại còn đóng gói đi. Chờ ta đem bọn họ mang tới Cửu Thiên Môn ta lại trở về. Nơi này kiếm lời ngọc tiền thực sự là quá nhanh, đánh một trận cũng có thể có hơn 10 triệu nha. Hoàng Cầm Thiên cười nói, Trầm Tường nguyên bản chả dự định chạy đến cái khác hoang đi tìm Vạn Cổ Sơn, nhưng hiện tại không cần, tình huống cũng không tính quá tệ. Trầm Tường đưa Hoàng Cầm Thiên đến thành phố này Vĩnh Sinh Tiền Trang, để Vĩnh Sinh Tiền Trang truyền tống rời đi. Hiện tại Trầm Tường cũng phải bồi dưỡng thế lực của chính mình, miễn cho sau đó Tam Đại Tiền Trang đánh không lại bất tử thần tộc cùng ác linh tộc, đến thời điểm hắn liền muốn nguy hiểm. Còn có 2 ngày chính là Khương gia thịnh hội, đến thời điểm đi xem náo nhiệt. Trầm Tường trở lại chính mình cửa hàng, tới cửa thời điểm, nhưng nhìn thấy Tạ Xảo Nhan ở chỗ này chờ hắn. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trầm Tường cười nói, không làm khó được ta, đi vào nói đi. Tạ Xảo Nhan nói ra. Trầm Tường mở cửa cùng nàng đi vào, dẫn hắn đi tới mặt sau bên trong sơn trang. Góc truyện audio.com 2 ngày nữa ta muốn tham gia Khương gia gia chủ Vạn Tuế Đại Thọ. Ta hiện tại cũng trụ ở thành phố này. Tạ Xảo Nhan nói ra, ta hiện tại là đến truyền dạy cho ngươi vô cực đan thuật. Như thế xảo ta cũng muốn đi tham gia. Đúng rồi, Khương gia rất cường đại sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên mạnh mẽ, Khương gia gia chủ cùng vô cực thần sơn trưởng giáo nhưng là bạn tốt. Cùng Ninh gia quan hệ cũng xem là tốt, nói chung những này đại thế gia cùng đại tông môn, chỉ cần không phải đối địch quan hệ đều còn có thể. Tạ Xảo Nhan hỏi, là ai mời ngươi đi? Khương Hiển, ta bây giờ cùng hắn là bằng hữu. Trầm Tường cười nói, ngươi biết lai lịch của tiểu tử này không? Luôn cảm thấy hắn thần thần bí bí. Dĩ nhiên là hắn. Tạ Xảo Nhan hơi nhướng mày. Cái tên này nhưng là bị vô cực chiến đạo đá ra. Hắn nguyên bản đạo phách cảnh 10 tầng, bởi vì ở vô cực chiến đạo bên trong phạm tội, bị phế đi bộ phận tu vi sau cũng bị đuổi ra ngoài. Cách chương.